Say đa nhục ngư hoàn. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Ý khẽ ngâm nga thành tiếng, cảm giác như có cả ngàn con kiến bò trong huyệt, ngứa đến thấu tim. Cô vặn vẹo vòng eo thon thả, khuôn mặt đỏ bừng vì tình dục, đôi mắt ướt át và trong veo sạch sẽ. Cô nhẹ giọng nói, ngứa, bé cưng ngứa ở đâu? Giọng nói Tông Diễn khàn khàn trầm thấp, há miệng ngậm lấy vành tai non mịn của cô, bàn tay thon dài lần mò từ ngực cô xuống bụng nhỏ. Lòng bàn tay cảm giác được sự ướt át lầy lội, lớp vải mỏng manh phác họa hình dạng no đủ của hoa huy. Tê hồng hào, anh cọ sát lên xuống cách quần lót, cảm thụ được cơn run rẩy vì mẫn cảm của cô. Chỉ cần bé cưng chịu nói ra, anh sẽ thỏa mãn em ngay lập tức. Dục vọng giống như một tấm lưới lớn nuốt chửng Hứa Chi Ý. Cô khó chịu kẹp lấy những ngón tay đang tác quái của Tông Diễn, nâng eo lên nhẹ nhàng cọ sát. Cuối cùng vẫn không ngăn được cơn sóng tình. Tiểu huyệt ngứa. Tông Diễn khen thưởng cô bằng một nụ hôn, giọng nói đầy cưng chiều. Bảo bối ngoan quá. Sau đó dùng ngón tay đẩy quần lót qua một bên, trực tiếp phủ lên tiểu huyệt non nớt ướt át. Đầu ngón tay dễ dàng tìm đến âm đế sưng to. Anh dùng sức ngắt một cái, khiến cho eo cô gái run rẩy loạn xạ. Huyệt nhỏ nhạy cảm phun ra một dòng nước xuân. Chỉ một động tác đơn giản như vậy đã làm Hứa Chi Ý sướng đến phun nước. Ánh mắt Tông Diễn tối đen, hai ngón tay cắm thẳng vào trong tiểu huyệt chật hẹp. Thịt huyệt mềm mại trước sau xông đến, chặt chẽ bao bọc lấy anh, hệt như một cái giác hút, chặt đến muốn mạng. Mấy năm không gặp, sao bảo bối lại trở nên dâm đáng như vậy? Ha, em không có, dâm thủy quá nhiều nên trở nên chướng đau. Hứa Chi Ý thoải mái rên thành tiếng, Tông Diễn thọc vào rút ra dồn dập trong huyệt cô, từ hai ngón tay tăng thành ba. Lòng bàn tay đánh bạch bạch lên mờ u âm hộ trắng nõn, bắn ra một lượng lớn nước xuân, thậm chí còn có thể nghe được tiếng nước om op trong huyệt. Lúc thì anh nhấp, lúc thì khều vào điểm G trong huyệt. Hứa Chi Ý ưỡn eo bóp chặt cánh tay anh, nhịn không được hét lên thất thanh. Không lâu sau đã run run cả người rồi phun ra một dòng dâm thủy. Thân thể mềm như bông tê liệt ngã vào lòng anh, lớp vải dưới thân bị cô làm ướt nhẹp, dường như còn có thể vắt ra nước. Tông Diễn cảm nhận được tiếng hít thở dồn dập bên tai. Anh vỗ vào lưng cô như muốn trấn an. Bảo bối cởi quần áo giúp anh đi. Hứa Chi Ý chống người dậy, ngón tay run rẩy cởi cúc áo sơ mi của anh. Không lâu sau, một cơ thể với kết cấu rõ ràng, khỏe khoắn nhưng không quá khoa trương xuất hiện trước mắt. Đầu ngón tay thon dài của Hứa Chi Ý xẹt qua cơ bụng hoàn mỹ cân đối, vuốt ve dọc theo đường nhân ngư phía trên vật cứng nóng rực. Tông Diễn bị động tác gãi không đúng chỗ ngứa của cô làm cho kêu ra tiếng. Anh dẫn dắt tay cô kéo quần lót để phóng thích gậy cứng ra ngoài. Cả cây thô dài cực lớn đánh vào mờ u bàn tay Hứa Chi Ý, bé cưng. Sờ sờ nó đi em. Lòng bàn tay non mềm ấm áp của Hứa Chi Ý nắm lấy cây gậy. Đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với nó, năm ngón tay vẫn không cầm hết được, thô dài nóng bỏng như bàn ủi, mặt trên còn có gân xanh vờn quanh, có chút cộm tay, quy đầu như một quả trứng gà lớn, còn hơi hơi nhấc lên, lỗ nhỏ ở giữa hưng phấn bắn ra một chút dịch lỏng. Dường như đã cứng đến khó chịu, nguyên cây đều trướng thành màu đỏ tím. Cô bỗng nhiên suy nghĩ, nguyên cây gậy lớn như vậy, trước kia làm sao có thể nhét vào trong cô vậy? Cô chưa kịp tìm ra đáp án, Tông Diễn đã đỡ dương vê, tê đặt trước cửa huyệt ướt đẫm của cô. Đột nhiên nhớ tới cái gì đó, gân xanh trên trán anh nhảy lên, trong nhà không có áo mưa, tên đã lên dây. Lại thiếu mất đồ vật quan trọng vào lúc này. Anh thật sự đau đầu không thôi. anh vẫn luôn thực hiện biện pháp an toàn rất tốt. Không có sự đồng ý của Hứa Chi Ý, anh sẽ không mang bao cao su. Không sao, em đang trong kỳ an toàn. Anh đừng bắn vào trong là được. Được sự cho phép của cô. Lúc này Tống Diễn mới yên tâm lớn mật đút cả cây vào. Không có áo mưa ngăn cách. Trong giây phút đó, trăm ngàn cái miệng nhỏ hút lấy anh. Cắn đến da đầu tê dại. Anh sướng đến mức rên một tiếng. Chặt quá, toàn bộ thịt mềm trong huyệt đều bị chăm sóc đến ngoan ngoãn. Hứa Chi Ý tựa như có thể cảm nhận được gân xanh nhô lên trên dương vậy. Cô bị căng đến chướng đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Chờ sau khi cô đã thích ứng được, Tống Diễn mới bắt đầu thọc rút điên cuồng. Anh bóp chặt vòng eo thon thả của Hứa Chi Ý, cánh tay dùng hết lực. Tốc độ ra vào cực nhanh, mỗi lần đều chạm vào nơi sâu nhất, nhiều lần còn đụng tới cổ tử cung yếu mềm. Đau, nhẹ một chút, Hứa Chi Ý rên nhẹ một tiếng. Khoái cảm vừa sướng vừa đau thổi qua toàn thân. Đầu ngón tay của cô bấu vào da anh. Cánh môi bị cô cắn đến trắng bệch. Cổ thiên nga nhỏ xinh và mềm mại hơi ngước lên. Dưới ánh đèn lộ ra mạch máu màu xanh nhạt. Tống Diễn yêu thích cúi người liếm láp mạch máu mỏng manh. Dưới thân càng xâm nhập sâu thêm. Nước xuân trong suốt văng ra khắp nơi. Nơi giao hợp của hai người do mãnh liệt quá mức mà sủi bọt. Không ngừng nảy lên rồi hạ xuống. Tiểu huyệt chật hẹp bị chơi đến mềm mại. Hứa Chi Ý không chịu đựng nói. Phát ra tiếng nói dịu dàng quyến rũ. Nhanh quá. A, bị va chạm liên tục. Quy đầu rốt cuộc cũng hé mở được cửa tử cung ở nơi sâu nhất. Tống Diễn trong nháy mắt hưng phấn dị thường. Gậy cứng trong huyệt lại sưng to một vòng. Anh nhấp nhanh như một cái máy đóng cọc. Cuối cùng cũng được như ý muốn. Đâm vào giữa miệng nhỏ chật hẹp kia. Hứa Chi Ý vừa đau vừa sướng. Cô thét đến chói tai. Âm thanh dần trở nên đứt quãng. Cô dùng mình một cái. Nước mắt khoái lạc chảy ra từ đôi mắt đỏ bừng. Cơ thể run rẩy phun ra một dòng nước. Khoái cảm quá mức khiến cô khóc nức nở, nhưng vẫn không khiến cho Tống Diễn thương tiếc tí nào. Anh bị thịt non kẹp đến sảng khoái cực điểm. Sau khi nhanh chóng thọc rút mấy chục cái, anh rút dương V, T ra. Từng dòng tinh dịch bắn lên chiếc bụng trắng nõn, vì số lượng quá nhiều mà bắn đến trên vú. Hứa Chi Ý bị làm đến mất hồn. Tống Diễn bế cô vào phòng ngủ, để cô nằm thành tư thế quỳ bò. Muốn làm thêm một lần nữa nhưng lại khiến Hứa Chi Ý sợ hãi. Cả người mềm nhũn bò về phía trước. Nức nở nói, không được, em hết nổi rồi. Dư vị của cơn cao trào vừa rồi còn chưa tan hết. Bây giờ lại phải bắt đầu một hiệp mới. Cô chắc chắn không thể chịu được. Nhưng cô không thể làm chủ được chuyện này. Chỉ thấy Tống Diễn dễ như trở bàn tay nắm lấy mắt cá chân nhỏ bé của cô. Kéo người trở về, sau đó cái mông trắng nõn bị ăn mấy bạt tay, đỏ bừng một mảng lớn. Hứa Chi Ý khóc thút thít xin tha, tiểu huyệt bị chơi đến đỏ bừng lộ ra trong không khí. Miệng nhỏ khép chặt lúc này đang mấp máy đóng mở, đôi mắt Tống Diễn tối sầm lại, dục vọng lan tràn, anh dùng ngón tay đẩy cánh bướm múp míp ra, há miệng ngậm lấy, a. Vòng eo Hứa Chi Ý run rẩy loạn xạ, bất lực rên rỉ. Tiểu huyệt dưới thân bị đầu lưỡi bắt trước động tác giao hợp thọc rút ra vào. Tống Diễn vừa hút vừa cắn, nuốt hết nước xuân vào trong bụng, sau đó lại đứng dậy, dùng tay chà qua chà lại tiểu huyệt. DM thủy vẩy ra tứ tung, không ngừng ồ ạt chảy ra. Rốt cuộc anh không nhịn được nữa, nắm lấy thân gậy đâm vào thật sâu. Sâu quá, Hứa Chi Ý bị bóp chặt hõm eo điên cuồng đâm thọc. Cô bị làm đến hoảng hốt. Điểm mẫn cảm của cô liên tục bị chăm sóc chu đáo. Khoái cảm lần lượt ập đến. Đầu óc cô trở nên mơ màng. Như con thuyền trôi trên sông. Lênh đênh và thăng trầm. Cô không còn sức để chống cự. chỉ có thể bị động thừa nhận những trận khoái cảm đến nghẹt thở. Có vẻ là do xa nhau quá lâu, Tông Diễn như muốn đem hết trống vắng mấy năm qua bù hết vào lần này. Cửa sổ, nhà tắm và trên thảm đều làm qua một lần. Mọi ngóc ngách trong phòng đều dính đầy dầu vết của cuộc yêu. Như hạt giống vùi sâu vào trong đất, gió thổi không bay đi, ánh mắt trời cũng chẳng thiêu đốt. Một mình trầm luân, cách chương.